Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ tập 137. Nốt trọn cả quỷ vật không phí chút sức lực gì. Trên đồng hồ vinh dự mang trên cổ tay, vang lên một tiếng nhắc nhở chói tai. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ sớm có chuẩn bị, thế nhưng khi hắn mở ra tin tức, thấy mấy chữ thông qua sát hạch quản lý, trong lòng vẫn không cầm được một trận kích động. Không những như vậy, hắn còn có thêm kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn. Đó chính là hắn thu được ước chừng hai lần chấm điểm cấp hoàng mỹ và phần thưởng 30 điểm vinh dự. Ngô Địch từng nói với hắn, một khi trở thành quản lý cấp cao, như vậy Minh Phủ sẽ không tiếp tục cấp phát bất kỳ phần thưởng gì nữa. Toàn bộ phần thưởng như điểm vinh dự, chấm điểm, thậm chí là quỷ vương tàn trì mãn cần này, toàn bộ đều ở đệ nhị vực, cần phải dựa vào năng lực của mình mà đi thu thập. Không còn như trước kia, mỗi một lần giải quyết sự kiện sẽ có phần thưởng phát thẳng tới. Khi nghĩ tới đây là lần cuối cùng mình lấy cách thức này để lấy được phần thưởng, tâm tình vốn kích động của Hạ Thiên Kỳ không khỏi tăng thêm mấy phần mất mát và sợ hãi. Vì hắn biết rõ đệ nhị vực mà mình sắp đối mặt là nơi có bao nhiêu hung hiểm đáng sợ. Ngoài ra đạt đến cấp ác quỷ, tấn thăng làm quản lý cấp cao, tất cả thứ này còn kém xa không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Vì mẹ của hắn còn bị vòng tròn vàng phong ấn, hai ông cháu bọn họ còn chưa gặp mặt nhau. Các kẻ địch thù hận tích tụ trước đó cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời còn đang ngấm ngầm nhìn hắn chằm chằm. Nên hắn sẽ không vì vậy mà thỏa mãn, bước chân lại không biết dừng lại mà tiếp tục cố gắng đi về phía trước. Mãi đến khi một ngày sẽ không có thứ gì có thể uy hiếp được hắn, uy hiếp được người nhà của hắn, bạn bè của hắn. Ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ sinh ra chút thay đổi, cả người hắn đắm chìm trong loại tâm tư phức tạp này. Nghiễm nhiên quên mất lúc này, hắn đang lấy thân phận một cứu thế chủ, bị ánh mắt lóe sáng của những người may mắn còn sống sót ở lầu năm, nhìn chằm chằm. Diệp Kiện vẫn luôn ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẫn không nhúc nhích đứng ở phía dưới. Tâm thần không ngừng rung động mà dậy sóng. Vì hắn tận mắt nhìn thấy, Hạ Thiên Kỳ đây là lấy loại cách thức dứt khoát tới mức nào để giết chết một con ác ma, có thể điều khiển hàng nghìn hàng vạn con dơ sương mù. Nếu ác ma kỳ đã có thể khống chế những con dơ sương mù kỳ, dễ dàng tàn sát giết sạch tất cả bọn họ, bản thể hiển nhiên là càng thêm đáng sợ hơn những con dơ kỳ. Nhưng dù cho là như vậy, lúc đối mặt với Hạ Thiên Kỳ vẫn không có chút sức phản kháng nào. Diệp Kiện đột nhiên rất là nghi ngờ, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ có phải là nhân loại hay không? Hoặc là nói hắn cũng là một con quái vật, rất nhanh sẽ xem bọn họ như là thức ăn mà ăn sạch. Nghĩ tới đây, Diệp Kiện nhìn không được rùng mình một cái, tâm tình vốn kích động vì sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi lại bị đánh xuống tới mức thấp nhất. Thiên Kỳ làm sao có thể? So với bất an của Diệp Kiện, Đổng Tuyết cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Cô và Hạ Thiên Kỳ quen biết nhiều năm như vậy, trước kia còn là bạn ngồi cùng bàn. Với con người của Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là cô khá là hiểu. Có điều cái hiểu này, tới hiện tại đã có thể nói là tương đối phiến diện. Lúc còn đi học, Hạ Thiên Kỳ chính là một tên đầu gai, không sợ trời, không sợ đất, tính tình đơn giản là khó ưa. Từ rất lâu cứ như là một lời không hợp thì sẽ ra tay đánh người. Không những đụng chạm một nhóm người ở trường học không nói. Ở ngoài trường, càng là có không ít người đứng chờ trên đường hắn nhất định phải qua khi về nhà. Khi đó mặc dù bọn họ ngồi cùng bàn, bình thường cũng trò chuyện rất là nhiều. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ có việc lại chưa bao giờ đi tìm cô. Đều là tự một mình chống lại. Rất nhiều lần, một ngày đêm trước lúc tàn buổi học tối, nhìn vẫn là bình thường. Thế nhưng tới sáng ngày hôm sau tới trường, trên đầu, trên cánh tay, lại quấn đầy băng vải. Ngay từ đầu cô chủ động muốn giúp, Hạ Thiên Kỳ không những không cảm kích, còn từ chối cô. Điều này khiến cho cô lấy tư cách chị cả trong lớp học rất là mất mặt. Từ đó cũng lười xen vào chuyện của hắn nữa. Mà đến khi có một lần, kẻ thù của cha cô cho người tới tìm cô gây rối. Lúc đó hai người được cha cô sắp xếp bảo vệ cô, bị đánh thê thảm. Lúc không một ai giúp cô, chính là Hạ Thiên Kỳ vô tình đi ngang qua, kết quả lại vọt tới không chút nghĩ ngợi. Lúc đó trong tay đối phương đều cầm gậy bóng chày, số người chừng hơn 10 người. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Mặc dù hắn cũng vì vậy mà nằm trong bệnh viện rất là nhiều ngày. Cũng chính là vì lần trải qua này, khiến cô vốn không thèm để ý tới Hạ Thiên Kỳ, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Cho nên cô bắt đầu ra mặt thay Hạ Thiên Kỳ. Không cần biết Hạ Thiên Kỳ có cần hay không, cô đều rất quan tâm hắn, ngay cả trên phương diện cuộc sống. Vì vậy rất nhiều người trong lớp đều lan truyền, cô đang nói yêu thương với Hạ Thiên Kỳ. Trong mắt Hạ Thiên Kỳ là một người chủ nghĩa đại nam tử điển hình. Cảm thấy được một cô gái như là cô bảo vệ thật là mất mặt, vì vậy vẫn cãi nhau với cô mấy lần. Nhưng vì cô vô cùng kiên trì, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì với cô nữa. Thời gian gây chuyện cũng càng ngày càng ít đi. Mà đến lúc sắp tốt nghiệp, cô mới hỏi Hạ Thiên Kỳ, vì sao lúc đi học lại có nhiều kẻ thù như vậy? Đồng thời là một người rõ ràng, rất thích xem, rất hài hước, nhưng vì sao lại rất ít qua lại với bạn cùng học? Lúc đó Hạ Thiên Kỳ trả lời có vẻ rất là tùy tiện. Sở dĩ kẻ địch nhiều như vậy cũng là vì chuyện nhìn không thuận mắt quá nhiều. Lại thêm trong xương cốt có sẵn ước số bạo lực, tự nhiên là không có chuyện gì cũng phải kiếm chuyện đánh cho một trận. Về phần không bao giờ đi quá gần với bạn học cùng lớp, là cảm thấy một khi xa nhau đều chạy đồng chạy tay, không cần thiết lãng phí quá nhiều cảm tình. Thời điểm đó gia cảnh Hạ Thiên Kỳ rất là bình thường, thành tích học tập bình thường, tính tình rất là không tốt. Có thể nói ngoài dáng vẻ coi được ra thì hầu như không có bất kỳ ưu điểm nào khác. Lúc đó mặc dù cô có chút tâm tư với Hạ Thiên Kỳ, nhưng cô cảm thấy loại tâm tư này cũng không phải là thích Hạ Thiên Kỳ, mà chỉ là hồi báo cho Hạ Thiên Kỳ mà thôi. Mãi đến khi bọn họ đều chạy đông chạy tây, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, mất đi liên hệ với người trong lớp. Cô mới thực sự hiểu cảm giác chính xác của mình với Hạ Thiên Kỳ là gì. Mãi đến khi bọn họ lần nữa gặp lại, khí chất của Hạ Thiên Kỳ trở nên hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Đồng thời sự nghiệp nhìn qua cũng như có phát triển rất lớn, lần nữa đưa tới hứng thú của cô. Cô đã là người trưởng thành, thậm chí chủ động biểu lộ ra ý nghĩ muốn ở cùng với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lần lượt hai lần đều bị Hạ Thiên Kỳ từ chối thẳng thừng, điều này khiến cho cô rất là thất bại. Vì ở nơi này, người muốn đánh chủ ý với cô nhiều vô số kể. Cha cô chỉ có một đứa con gái là cô. Nếu để cho cô hài lòng, sau khi kết hôn với cô, có thể giành được hồi báo phong phú, vượt xa tưởng tượng. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không thèm để ý tới những thứ này. Thậm chí không cảm thấy con gái phú hào như cô có chỗ nào hấp dẫn. Nên cô cũng không tìm Hạ Thiên Kỳ nữa. Dù sao Đổng Tuyết cô cũng có tôn nghiêm. Nếu người ta đã không thích mình, cần gì phải hạ thấp mình đi tới bám lấy. Vốn cho là cô và Hạ Thiên Kỳ sẽ không có khi nào giao thiệp cùng nhau nữa. Ngày kỳ cô vừa không còn hy vọng, không có bất kỳ người nào đưa tay cứu giúp cô. Lúc cảm giác mình khó thoát khỏi cái chết, Hạ Thiên Kỳ lại như mấy năm trước, như là một thiên thần hạ phàm, lần nữa ngăn ở trước người của cô, cứu cô. Nghe Đổng Tuyết kêu lên một tiếng Thiên Kỳ ngoài miệng, Diệp Kiện nhìn chằm chằm vào hành động của Hạ Thiên Kỳ phía dưới, đột nhiên đưa mắt nhìn lên người của Đổng Tuyết, tiếp theo giọng nói có chút run rẩy hỏi. Cô quen người ở phía dưới sao? Đổng Tuyết nhìn Diệp Kiện một cái, có điều cũng không để ý gì tới hắn. Thấy như vậy Diệp Kiện cũng không nói gì thêm. Có điều vẻ mặt của Đổng Tuyết đã trả lời vấn đề hắn muốn biết, trong lòng lần nữa an tâm trở lại. Mấy thứ quỷ kia đã không còn, chúng ta mau trốn ra ngoài đi. Sau đó Diệp Kiện cố tình hô lên một câu. Người trong cả tầng nằm phố còn đang thấp thỏm ngắm nhìn, nhất thời như là sủi cảo chiên, lộp cộp trốn xuống dưới lầu. Cứ mãi đến khi nghe động tĩnh của mọi người ở trên lầu vọng xuống, Hạ Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới nơi này còn có một số người sống sót. Quay đầu nhìn Đổng Tuyết đang đứng ở trên lầu, đôi mắt mông lung nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, bóng dáng lập tức xuất hiện ở trước mặt của Đổng Tuyết, tiếp theo ôm lấy cánh tay của cô, biến mất trong ánh mắt của Diệp Kiện. Lần nữa xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ đã dẫn theo Đổng Tuyết ra tới trên con đường dành cho người đi bộ. Thiên Kỳ, cậu... Trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ của Đổng Tuyết tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Thiên Kỳ, nhưng lúc này không biết nên nói gì cho phải. Việc này một lời khó nói hết, không phải một hai câu nói là có thể nói rõ. Nói chung, cô không sao là được rồi. Mau về nhà đi. Sau này nơi này sẽ không còn gặp lại thứ đáng sợ kia nữa. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết đợi sau khi sự kiện này trôi qua, hắn rời khỏi nơi này, mình phủ sẽ làm như thế nào với tất cả mọi người từng tận mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ này. Có điều có lẽ cũng sẽ không khiến cho tin tức nơi này lan truyền ra ngoài. Nếu không thì sợ là thế giới này sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Nên phương pháp có khả năng làm nhất chính là xóa sạch hết ký ức liên quan tới tất cả mọi thứ của bọn họ. Đây cũng là thủ đoạn của mình phủ thường dùng. Đương nhiên, còn có một cách thức sâu nhất, đó chính là hoàn toàn phong bế thành phố này, sau đó bị thế tục quên bẵng đi. Cảm ơn cậu, Thiên Kỳ. Nếu không có cậu, tôi thật sự... Đổng Tuyết mờ mịt gật đầu, mi mắt lại nổi lên màn nước mắt mông lung. Chúng ta là bạn bè. Trước kia cô có giúp tôi rất là nhiều, cho nên không có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Cô mau về nhà đi, tôi còn có chút việc, sẽ rời đi ngay lập tức. Trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với Đổng Tuyết. Lần này thật ra hắn cũng chỉ là vừa vặn, lúc này mới cứu được Đổng Tuyết. Hắn không tiếp nhận Đổng Tuyết, ngược lại cũng không phải là cảm thấy Đổng Tuyết không xứng với hắn. Trên thực tế thì bất kể gia cảnh hay là mặt mũi, Đổng Tuyết đều rất là hoàn hảo. Nhưng bọn họ không phải là người của một cùng một thế giới. Thêm vào điểm quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không thích Đổng Tuyết. Hai chữ bạn bè, Đổng Tuyết nghe vào tai vô cùng đâm vào trong tim. Cô chưa từng biểu hiện ra mà là kiệt lực giữ lại nói. Có thể rời đi trễ một chút được hay không? Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ muốn nói cho cô biết rõ ràng là không thể, đồng hồ vinh dự của hắn lần nữa vang lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua một cái, hắn phát hiện là Triệu Tĩnh Xu gọi tới. Thiên Kỳ, anh đang ở đâu? Có khỏe hay không? Thiên Kỳ vừa mới nhận điện, giọng nói tràn đầy lo lắng của Triệu Tĩnh Xu đã vang lên, khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ấm áp. Tôi vẫn khỏe, làm sao cô biết bên tôi đã kết thúc chứ? Vì tôi cũng ở bên này mà, nhìn mà sương mù bao phủ ở bên ngoài tán đi. Bây giờ tôi và Mộng Kỳ đã lái xe đi vào khu thành phố. Anh nói cho tôi biết vị trí đi, chúng tôi đi tìm anh. Các cô không cần tới đâu, một hồi nữa tôi trực tiếp đi tìm các cô. Một hồi nữa, gửi địa chỉ tới, gặp nhau rồi nói chuyện đi. Triệu Tĩnh Xu cũng không biết bây giờ Hạ Thiên Kỳ có thể dựa vào thuấn gì. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ rất là nhanh, nên khăng khăng phải lái xe tới đón hắn. Hạ Thiên Kỳ nện cái đầu có hơi đau nhức một cái, vốn định lợi dụng cú điện thoại này chạy đi, nhưng lần này không có cách nào rời đi. Gửi vị trí qua cho Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ cố gắng nặn ra một chút nụ cười, nhìn Đổng Tuyết nói. Một hồi nữa bạn của tôi sẽ tới đón tôi. Tôi không có cách nào ở lại chỗ này lâu hơn nữa. Lần này lại đi, không biết tới khi nào mới trở lại. Có điều chúng ta có WeChat, có thể thường liên lạc. Thiên Kỳ, có phải cậu cảm thấy nếu chúng ta ở cùng nhau, cha tôi sẽ tìm cậu làm phiền hay không? Đổng Tuyết đột nhiên nói một câu, khiến Hạ Thiên Kỳ không hiểu làm sao. Không phải tôi... Cha tôi biết cậu, tôi cũng đã nói với ông ấy. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ thuyết phục ông ấy. Ông ấy chỉ có một đứa con gái là tôi thôi, tuyệt đối sẽ không ép buộc tôi cái gì. Chuyện kia, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau. Trước giờ tôi chỉ xem cô là bạn bè thôi. Lần này Hạ Thiên Kỳ từ chối rất là dứt khoát. Nhưng ngoài ý muốn là, sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ từ chối, Đổng Tuyết rốt cuộc biểu hiện rất là bình tĩnh, chỉ gật đầu trả lời một câu. Tôi biết rồi. Tôi cùng chờ bạn của cậu đến đây, sau đó tôi sẽ rời đi ngay. Được. Bầu không khí có vẻ rất là lúng túng, cũng rất là nặng nề. Hạ Thiên Kỳ cầu nguyện trong lòng cho mấy người Triệu Tĩnh Xu tới nhanh lên một chút. Nhưng trên thực tế, mãi tới hơn chục phút sau, Triệu Tĩnh Xu mới đổ chiếc xe Ferrari màu đỏ kia đổ ở ven đường. Triệu Tĩnh Xu đến dừng xe lại, Hạ Thiên Kỳ lại quay đầu, nói với Đổng Tuyết. Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Đổng Tuyết khẽ vuốt cằm, nhìn Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi về phía xe của Triệu Tĩnh Xu. Mà lúc này, Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ cũng bước xuống khỏi xe. Không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, Triệu Tĩnh Xu đã đi tới ôm lấy Hạ Thiên Kỳ, không thể kiềm chế mà bật khóc. Anh không sao, thật là tốt quá. Mạng tôi vẫn luôn là rất lớn, nếu dễ chết như vậy, làm sao xứng đáng với sự lo lắng của các người? À, có điều Tĩnh Xu, gần đây có phải cô thường xuyên ăn đu đủ hay không? Cảm giác hình như ngực lớn hơn không ít đâu, độ lên sắp tới, sắp thở không nổi rồi. Đồ đáng ghét nha anh, thật sự không khi nào nghiêm túc. Triệu Tĩnh Xu để Hạ Thiên Kỳ ra, lúc này cũng không khóc nữa. Sở Mông Kỳ tựa vào cạnh xe, mặc dù như là bóng đèn tắt bị vứt qua bên cạnh, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì, trên mặt cô cũng mang theo nụ cười sáng lạng. Hạ Thiên Kỳ tà ác nhìn về phía Sở Mông Kỳ cười xấu xa một tiếng. Sở Mông Kỳ tức khắc thu hồi nụ cười trên mặt, hung hăng liếc hắn một cái nói: "Thật là chó không đổi tính." Ngay khi Triệu Tĩnh Xu và Sở Mông Kỳ đang vui vẻ vì Hạ Thiên Kỳ bình yên trở lại, cách đó không xa, Đổng Tuyết buồn bã xoay người, bước nhanh chạy đi. Khi Hạ Thiên Kỳ chợt nhớ tới Đổng Tuyết, quay đầu nhìn lại, nơi đó đã không còn bóng người nữa. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, ngược lại cũng không thèm để ý, lại tiếp tục cười cười nói với hai người Triệu Tĩnh Xu. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự ven biển, Lãnh Nguyệt vừa mới từ bên ngoài đi vào, đã nghe Lương Nhược Vân ngồi trên ghế salon nói: "Hạ Thiên Kỳ đã thông qua sát hạch quản lý cấp cao, cậu có thể yên tâm rồi." "Ừ." Mặc dù Lãnh Nguyệt trả lời vẫn rất là lạnh nhạt, thế nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười hiếm thấy, chỉ là rất nhanh đã bị hắn che giấu đi. Lương Nhược Vân cũng không nhìn Lãnh Nguyệt, mà là tiếp tục tự mình nói: "Những gì tôi có thể dạy cho cậu, tôi đều đã dạy hết rồi. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ cũng đã hoàn thành sát hạch quản lý cấp cao, tôi cũng phải rời đi. Đừng quên lời dặn của tôi với cậu, để Tam Minh Phủ không có tôi sẽ trở nên rất là nguy hiểm. Nếu không muốn bạn bè của mọi người lọt vào trong liên lụy, thì cố gắng tránh khỏi xung đột không cần thiết. Tôi đặt rất nhiều nỗ lực và cố gắng rất lớn ở mọi người, đừng có phụ lòng tôi." Nói xong lời này, Lương Nhật Vân lại đứng lên khỏi ghế salon, rời khỏi biệt thự. Mãi đến khi cô hoàn toàn đi ra ngoài, Lãnh Nguyệt mới quay về phía của cô, hô lên: "Cảm ơn." Nghe được tiếng kêu của Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân mỉm cười, sau đó cô lái xe rời đi cực nhanh. Trên đường quay trở về thành phố Phước Bình, Sở Mộng Kỳ lái chiếc Ferrari màu đỏ của Triệu Tĩnh Xu, một mình dẫn đầu chạy ở phía trước, còn Hạ Thiên Kỳ thì lái chiếc xe BMW X6, chở Triệu Tĩnh Xu không nhanh không chậm theo ở đằng sau. "Cô nói Lãnh Thần và Lương Nhật Vân cũng từng tới sao?" Khi nghe Triệu Tĩnh Xu đề cập tới trước đó Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân từng tới nơi này, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ cũng có chút ngạc nhiên. Ngược lại không phải cảm thấy Lãnh Nguyệt không lo lắng cho hắn, mà là hắn có chút đánh giá thấp lo lắng của Lãnh Nguyệt với hắn. "Bọn họ tới sớm hơn chúng tôi một bước. Lúc tôi và Sở Mộng Kỳ tới nơi, Lãnh Nguyệt đang liều mạng thử phá vỡ phong tỏa. Sau đó chúng tôi cùng nhau thử, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào phá vỡ được. Sau đó có lẽ anh ta cảm thấy cho dù ở lại cũng không có tác dụng gì, lại rời đi với Lương Nhật Vân." Nói tới đây, Triệu Tĩnh Xu hồi tưởng lại dáng vẻ Lãnh Nguyệt lúc đó, không nhận được cười nói: "Có điều Lãnh Nguyệt cũng không thừa nhận là tôi giúp anh. Trước sau vẫn mặt lạnh nói là anh ấy đang lợi dụng phong tỏa bên ngoài Bắc An để mà tập huấn. Ngẫm lại cũng thật sự là rất buồn cười." "Lãnh Tử vẫn luôn là cái dạng đó mà. Mặt lạnh như là một khối băng, trong lòng lúc nào cũng quan tâm tới chúng ta." Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười cười, cảm khái nói một câu phát ra từ nội tâm: "Đúng vậy, Lãnh Nguyệt luôn là người ngoài lạnh trong nóng. Có điều đoạn thời gian này không gặp, cảm giác so với trước kia, anh ta còn không thích nói chuyện hơn. Cũng không biết anh ta và Lương Nhật Vân đã cùng nhau trải qua những gì nữa." "Chắc chắn là vất vả không chịu nổi rồi. Có điều Lãnh Thường cũng không thèm để ý đến những thứ này. Hắn theo đuổi chỉ là thực lực mạnh mẽ. Tôi cũng không gặp hắn, chưa gặp được phải hàn huyên với hắn nhiều một chút." Về Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng. Vì liên quan tới ấn tượng ban đầu giữa vai trò chủ đạo, nên trong nhận thức của hắn, trong sự kiện không có gì có thể làm khó Lãnh Nguyệt. Còn Triệu Tĩnh Xu lo lắng tính cách trở nên lạnh nhạt hơn, hắn càng không thèm để ý. Dù sao Lãnh Nguyệt đây trước kỳ cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện. Đề tài liên quan tới Lãnh Nguyệt, hai người hàn huyên tới chỗ này là ngừng hẳn. Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Triệu Tĩnh Xu, do dự một chút rồi hỏi: "Gần đây cô thế nào rồi?" "Trong sự kiện có chút gian nan, nhưng may mà hữu kinh vô hiểm. Thực lực của tôi đã bước vào cấp lệ quỷ. Trước khi tới chỗ này, đồng thời tôi còn yêu cầu quản lý. Mặc dù khoảng cách còn kém anh và Lãnh Nguyệt rất là nhiều, cũng có một đoạn chênh lệch với Mộng Kỳ. Thế nhưng tôi sẽ cố gắng." Nghe Triệu Tĩnh Xu đã có thực lực của cấp lệ quỷ, đồng thời yêu cầu sát hạch quản lý, Hạ Thiên Kỳ thật lòng vui mừng cho cô. Vì chỉ cần Triệu Tĩnh Xu trở thành quản lý, tính cả cơ hội cầu cứu quản lý cấp cao một lần hắn dành cho Triệu Tĩnh Xu trước kia, Triệu Tĩnh Xu lại tương đương với có hai cái lá bùa hộ mạng. Chỉ cần cô cẩn thận một chút, theo thực lực tăng lên, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Không sai, xem ra tiểu đội này của chúng ta giải phóng ra thực lực thật sự càng ngày càng mạnh rồi. Hạ Thiên Kỳ nhắc tới giải phóng tiểu đội, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Lưu Ngôn Mẫn, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên cay đắng. Nếu Mẫn Mẫn còn ở đó, vậy cũng đã thành quản lý rồi. Cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Chỉ cần chúng ta tin tưởng hắn, sớm muộn gì vẫn sẽ gặp được. Cũng đúng, luận về kinh nghiệm, hắn còn nhiều hơn tôi, sẽ không có chuyện gì. Triệu Tĩnh Xu gật đầu không có ý kiến, chợt nghĩ tới sự kiện sát hạch lần này của Hạ Thiên Kỳ, lại hỏi. Tôi nghe Lãnh Nguyệt nói, sự kiện trong lần sát hạch này của anh cũng không có dễ dàng. Sự kiện bao gồm 2 con ác quỷ. Thế nhưng lúc đó anh còn không có đủ thực lực cấp ác quỷ. Anh là giải quyết thế nào? Sở dĩ chúng tôi không hẹn mà cùng nhau chạy tới, đồng thời còn nghĩ một cách muốn phá vỡ phong tỏa, là cảm thấy anh rất khó có phần thắng. Mọi người nghĩ không sai. Nếu không có điều gì bất trắc xảy ra, quả thật là tôi rất khó còn sống mà chui ra. Hồi tưởng lại trải nghiệm trong lần sự kiện lần này, biểu tình Hạ Tiên Kỳ nhất thời trở nên phức tạp, thở dài nói. Ai, sự kiện này là do các trận pháp trong nhà tôi kỳ đưa tới. Mắc trận chạy trốn, mẹ tôi cũng mất đi thần trí trong một đoạn thời gian. Hạ Thiên Kỳ nói đại khái một phần chuyện xảy ra lúc đó cho Triệu Tĩnh Xu nghe. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng cảm thấy trong lòng ê ẩm, như thể là chuyện của mình. Biết sự kiện này hiếm thấy là không có đơn thuần đối mặt với ác quỷ, nhiều hơn chính là lúc Hạ Thiên Kỳ đang đối mặt với mẹ của hắn. Thấy đôi mắt Triệu Tĩnh Xu đột nhiên đỏ lên, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cười an ủi nói. Tôi thế nào cô còn không biết sao, da mặt dày, tim lớn. Hơn nữa đối với tôi mà nói, thì kết quả của sự kiện này đã là loại kết quả tốt nhất với tôi. Mặc dù không liên lạc được với cha của tôi, thế nhưng nếu mẹ đã không tổn thương tôi, thì tự nhiên cũng sẽ không làm tổn thương cha tôi. Chỉ cần ông ấy không sao, thì sớm một gì chúng tôi sẽ liên lạc được với nhau. Bây giờ mẹ của tôi bị phong ấn bên trong thân thể của tôi. Mặc dù tôi còn không có cách nào giải cứu bà ấy, thế nhưng sớm một gì cũng sẽ có cách. Lời nói của hắn cũng là lời trong lòng hắn. Sự kiện này có thể nói là lấy loại cách thức này để kết thúc. Với hắn mà nói đây coi như là kết quả tốt nhất. Mẹ hắn cũng không có hồn phi phách tán. Ngược lại còn tồn tại thật tốt. Chỉ là bị phong ấn lại mà thôi. Hắn cũng không tìm được thi thể cha hắn. Thêm vào tình cảm của cha hắn với mẹ hắn, nên mẹ hắn tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ với cha hắn. Đó là lý do mà sự mất tích của cha hắn vẻn vẹn chỉ là mất tích mà thôi. Mà hắn bên này không những thành công hoàn thành sát hạch, tấn chức làm quản lý cấp cao, còn lấy sự kiện lần này làm ván nhảy để có được sức mạnh của cấp ác quỷ. Quỷ bình vốn là dao găm cũng xảy ra biến đổi cực lớn, biến thành một thanh huyết sắc bình uy lực kinh người. Theo tay vùng lên có thể bộc phát ra quỷ thuật vượt xa. Huống chi hắn còn nhận được năng lực thiên phú cắn nuốt và năng lực quỷ anh mạnh mẽ hơn. Cho nên dựa vào các loại trên mà nói, kết quả cuối cùng của lần sát hạch này tuyệt đối là tốt nhất. Ngoài ra điểm quan trọng nhất chính là bí mật của gia đình hắn lần nữa được để lộ ra một góc, làm hắn có một nhận thức mới sâu hơn. Trong khoảng thời gian hơn một năm ở Minh Phủ này, trải qua những mưa gió, nguy cơ nhấp nhô, coi như là còn nhiều hơn trải nghiệm cả một đời của rất nhiều người. Mặc dù hắn còn rất trẻ, nhưng không còn là một tên lỗ mãng, miệng đầy lời thô tục như là lúc mới rời khỏi trường nữa. Theo đà đi về phía trước, mục tiêu cũng theo đó càng ngày càng rõ ràng hơn. Trọng trách trên vai càng ngày càng nặng. Hắn đã có thể thực sự cảm nhận được hoàn cảnh sinh tồn của mình rốt cuộc là ở nơi nào. Nên sau này, không cần biết xảy ra chuyện đáng sợ tới mức nào, hắn cũng sẽ không dao động quyết tâm tận đáy lòng, sẽ loại bỏ mọi chông gai mà đi tiếp, càng đi càng xa. Nhìn đôi mắt vô cùng kiên định của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu biết sự lo lắng của cô có chút thái quá. Cho tới nay, cô luôn biết rõ lạc quan và kiên cường của Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng hiện tại nhìn lại, cô vẫn có chút đánh giá quá thấp. Nếu đổi lại là cô trải qua đủ các loại trải nghiệm trong hơn một năm này của Hạ Thiên Kỳ, có thể sớm đã thành sụp đổ, tuyệt đối sẽ không đạt tới loại thành tựu này như là Hạ Thiên Kỳ. Tôi tin anh chắc chắn có thể trở nên mạnh hơn. Triệu Tĩnh Xu cười rất là rạng rỡ. Trong lòng có một loại xung động muốn chồm qua hôn Hạ Thiên Kỳ một cái. Thế nhưng theo đấu tranh nội tâm, rốt cuộc cô vẫn là nhịn được. Sự trưởng thành của Hạ Thiên Kỳ khiến cho cô vô cùng vui vẻ. Nhưng ngược lại, cô cũng phải bỏ ra nỗ lực gấp đôi. làm mình biến thành một trợ lực lớn nhất cho hắn trong tương lai, chứ không phải là trở thành một gánh nặng lớn. Vì lộ trình tương đối là xa, lại thêm gần đây ba người không có chuyện gì, nên Hạ Thiên Kỳ cố ý dẫn theo Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đi chơi ven đường một lần. Chờ tới lúc quay lại thành phố Phước Bình, đã là 10 ngày sau khi hắn hoàn thành sự kiện sát hạch. Trong lúc đó, hắn có gọi một cuộc điện thoại cho Lãnh Nguyệt. Có điều Lãnh Nguyệt trong điện thoại vẫn rất là lãnh đạm. Chỉ nói một câu nghe như là không có chút tình cảm nào. Không chết là được. Sau đó lại cúp điện thoại. Đệ Tam Minh Phủ bên kia vẫn luôn không có tin tức gì tới. Gần đây Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cùng Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ đi chơi. Tự nhiên cũng không đi nghiên cứu thật tốt chức vị hiện tại của hắn. Nhưng chờ bọn họ vừa mới quay về thành phố Phước Bình, Lưu Nhược Vương bên kia lại gửi tin tức tới cho hắn, muốn hắn đi tới phòng hội nghị văn phòng Hoàng Kim. Một cuộc hội nghị thuộc về quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ. Cho Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ lái xe về trước, Hạ Thiên Kỳ thì lái xe tới văn phòng Hoàng Kim. Mỗi một lần tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ đều có một loại cảm nhận hoàn toàn mới. Lần nữa thấy tòa cao ốc tượng trưng cho Minh Phủ này, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng quỷ vực bao phủ bên ngoài. Đón thang máy lên tới tầng cao nhất, sau đó lại thông qua một tầng thang lầu. Cửa lớn của phòng hội nghị cũng không có đóng. Cho nên thứ đầu tiên hắn thấy chính là Lương Nhật Vân và Ngô Địch đang ngồi bên trong. Trừ hai người bọn họ ra, còn có một người đàn ông ăn mặc quái dị, trên mặt mang theo một cái mặt nạ đen. Với người đàn ông đeo mặt nạ đen này, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ cũng có chút lý giải thông qua Mộc Tử Hy. Biết người này ở trong đệ tam Minh Phủ trên danh nghĩa, hoàn toàn không tham dự vào, cũng không can thiệp quyết định của Lương Nhược Vân. Âm thầm hành động không ai biết có mục đích gì, không thể cho ai biết. Lúc Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía người đàn ông mặt nạ, trong mắt người đàn ông mặt nạ nhìn Hạ Thiên Kỳ lộ ra tinh quang. Khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ nhìn không ra biểu tình lúc này của hắn, chỉ là nghe hắn âm dương quái khí nói. Quản lý Hạ, không tệ, thật không tệ. Hạ Thiên Kỳ không để ý gì tới hắn, mà là ngồi xuống bên cạnh Ngô Địch, theo động tác ra hiệu của Lương Nhược Vân. Tốc độ tiến bộ của thằng nhóc chủ mày, quả thật là tiến triển cực nhanh. Không nghĩ tới đột phá cấp ác quỷ nhanh như vậy. Hơn nữa, còn không phải là cấp nhập môn. Không biết là vì chức vị của Hạ Thiên Kỳ tăng lên, đã có thể ngồi ngang hàng với gã, hay vì Hạ Thiên Kỳ tăng lên trên thực lực. Nói chung lần này, lời nói của Ngô Địch với Hạ Thiên Kỳ rõ ràng không giống như trước kia là không chút kiên kỵ nào. Nếu không có sự giúp đỡ và hướng dẫn của anh, tôi không thể nào tiến bộ nhanh như vậy mà sớm đã mất mạng rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không vì thực lực tăng lên mà cố tình tìm bãi, ra vẻ tự cao tự đại với Ngô Địch. Với Ngô Địch hắn vẫn tôn trọng như trước kia. Những thứ này đều không có gì. Ngô Địch rất hài lòng với thái độ của Hạ Thiên Kỳ. Nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ đen và Lương Nhược Vân, bày ra bộ dạng đắc ý. Kiểu này là đệ tử của ta. Ta rất tự hào về tiến bộ của Hạ Thiên Kỳ. Với chuyện này, người đàn ông đeo mặt nạ đen không thèm để ý chút nào. Lương Nhược Vân lại liếc cho Ngô Địch một cái trắng mắt nói. Nếu anh còn không đặt tâm tư trên nâng cao thực lực, tới đệ nhị vực lăn lộn nhiều một chút, mà là ngày sống ăn nhàn ở nơi này như là đại gia, không bao lâu nữa sẽ bị vượt qua. Vượt qua thì vượt qua đi. Tôi cũng hy vọng tên nhóc này nhanh chóng vượt qua tôi. Có điều sợ là bây giờ cũng sẽ không xê xích gì nhiều. Ngô Địch cũng không thèm để ý tới lời nói của Lương Nhật Vân. Vì đây rõ ràng là Lương Nhật Vân đang khiêu khích hắn tới đệ nhị vực nhiều một chút. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Lương Nhật Vân không tiếp tục nói chuyện phím. Lúc này vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, nói với mấy người Hạ Thiên Kỳ. Hôm nay gọi mọi người đến đây. Muốn nói gồm có ba sự kiện. Chuyện thứ nhất là quản lý cấp cao sẽ bổ sung một thành viên mới nữa, Hạ Thiên Kỳ. Chuyện thứ hai là ngày kia tôi sẽ tham dự sát hạch giám đốc, thoát khỏi đệ tam Minh Phủ hiện thực. Chuyện thứ ba là vấn đề trả lại quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ. Nghe Lương Nhật Vân nói ba sự kiện này, người đàn ông đeo mặt nạ đen trầm tư không nói. Vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn, còn Ngô Địch thì tức khắc kêu ai một tiếng. Đừng mà! Trước đó không phải cô nói còn mấy ngày nữa mới đi sao? Vì sao mà mới ngày mốt đã phải đi rồi chứ? Cô đi chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đệ tam Minh Phủ cũng làm sao bây giờ? Tôi lại không quản nổi được. Một con bạch nhãn lang bên kia cũng sẽ không quản. Còn dư lại tên nhóc này mới tấn chức không được mấy ngày. Nếu không phải quản lý cấp cao trì hoãn không có người mới gia nhập, tôi đã đi từ nửa năm trước rồi. Chuyện có thể làm tôi đã cố gắng làm. Đây là một chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho đệ tam Minh Phủ. Còn như sau khi tôi rời đi, đệ tam Minh Phủ sẽ như thế nào? Chỉ có thể nhìn chính các anh mà thôi. Ngữ khí Lưu Nhược Vân rất là kiên định. Có thể cô đã sớm có thực lực giám đốc. Là đang chờ quản lý cấp cao kế tiếp tấn chức nên mới trì hoãn không có rời đi. Rời đi sớm một chút là chuyện tốt. Dù sao, loại như chúng ta này, ở lại hiện thực chỉ là thoải mái một chút trước mắt mà thôi. Hoàn toàn không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Hơn nữa không bao lâu, ngày tốt đẹp của hiện thực sẽ chấm dứt. Đến lúc đó không còn sức mạnh, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Người đeo mặt nạ đen cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn tán thành quyết định của Lương Nhược Vân. Ngược lại âm thầm chế nạo sự ngây thơ của Ngô Địch. Vì Hạ Thiên Kỳ mới trở thành quản lý cấp cao, nên không quá rõ ràng tình huống bên trong. Vì vậy trực tiếp đặt câu hỏi. Lời anh vừa nói kia có nghĩa là gì? Rất là dễ hiểu. Là không bao lâu nữa toàn bộ nhân viên của Minh Phủ đều sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi các đại hiện thực, đi vào đệ nhị vực. Người đeo mặt nạ đen nói xong, lại nở nụ cười khiến cho Hạ Thiên Kỳ tức giận. Vì sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi. Không có gì vì sao cả. Đây là thông tin từ phía trên lan truyền. Có điều cũng không có thời gian cụ thể. Ngô Địch mặt ủ mày ê nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trong lòng có chút khiếp sợ. Có điều cũng không tiếp tục hỏi thêm gì. Định sau khi hội nghị kết thúc sẽ một mình đi tìm Ngô Địch. Hai chuyện trước tôi đều đã nói xong. Bây giờ còn một chuyện cuối cùng cần phải giải quyết. Vấn đề trả lại quyền nắm giữ Minh Phủ. Mọi người ai có thể đảm nhiệm? Nghe Lương Nhược Vân lại lặp lại một lần nữa. Ba người Hạ Thiên Kỳ đều như có điều suy nghĩ. Có điều có thể nhìn ra được. Ngoài Hạ Thiên Kỳ là không hiểu người nắm quyền là gì. Trong đáy lòng hai người khác đều là không muốn tiếp nhận. Dù sao, tôi là không muốn. Đệ tam Minh Phủ không liên quan gì tới tôi. Người đeo mặt nạ đen nói rất là tùy ý. Thực sự trong đáy lòng của hắn cũng không cảm thấy nơi này có quan hệ gì với hắn. Còn Ngô Địch thì cũng tỏ rõ thái độ nói. Sau khi cô rời đi, tôi sẽ ở lại đệ nhị vực Trường Kỳ. Sẽ rất ít khi quay về. Hơn nữa cô cũng biết tính cách của tôi. Hoàn toàn không thích hợp làm người nắm quyền quản lý đệ tam Minh Phủ. Hai người lão luyện trước mặt này liên tục bày tỏ thái độ không tiếp nhận. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút bối rối, hỏi vội. Người nắm quyền này rốt cuộc là có lợi ích gì? Nếu tiếp nhận thì có ích lợi gì? Lại có chỗ nào có hại gì? Dựa theo suy nghĩ ban đầu của Lương Nhược Vân, có khả năng tấn chức lên làm quản lý cấp cao. Chắc là Mộc Tử Hy. Sau khi cô rời đi thì sẽ giao lại quyền nắm giữ cho Mộc Tử Hy. Kết quả Mộc Tử Hy đột nhiên rời đi, bỏ qua cơ hội trở thành quản lý cấp cao. Vì vậy cô mới thay đổi kế hoạch, quyết định rời đi sớm. Vì người có tiềm chất trở thành quản lý cấp cao nhất là Lãnh Nguyệt. Nhưng về phương diện này, Lãnh Nguyệt còn không bằng tên mặt nạ đen. Cũng tuyệt đối không thể nào tiếp nhận cái chức này. Lúc này Ngô Địch và người đeo mặt nạ đen đều lần lượt bày tỏ thái độ không có tiếp nhận. Như vậy cô cũng chỉ có thể kỳ vọng vào Hạ Thiên Kỳ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nghe được câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhật Vân trả lời không chút che giấu nào. Cái thân phận người nắm quyền Minh Phủ này chỉ có thể nói vẻn vẹn, chỉ là có quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ trong tay. Cậu nói chỗ không tốt hoặc là chỗ xấu, chỉ là sau khi tiếp nhận Minh Phủ, cậu sẽ quản lý toàn bộ tài nguyên của đệ tam Minh Phủ. Phần chia tài nguyên thế nào, làm sao đặt thành nhất trí với hai nhà Minh Phủ khác, và đủ các loại vấn đề liên quan tới chế độ của Minh Phủ, đều cần do cậu tới tiếp nhận. Nghe lời giải thích của Lương Nhật Vân, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc xem như hoàn toàn rõ ràng. Nếu nói cái thân phận người nắm quyền Minh Phủ này, rốt cuộc là làm gì? Là một người phân phối tài nguyên và lập ra chế độ, đồng thời loại sửa đổi này là mang đến tốt hay là hư hỏng, đều có liên quan mật thiết với người nắm quyền. Loại chuyện mất công không được tốt này, tôi mặc kệ. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng người nắm quyền Minh Phủ có thể có được nhiều chỗ tốt. Nhưng vừa mới nghe Lương Nhược Vân nói qua một lần như vậy. Nếu nói thân phận người nắm quyền chỉ là danh tiếng mà thôi. Ngoài có thể để cho người không biết phía dưới bò lên ra, không có nửa điểm tác dụng nào. Tôi kiến nghị cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng từ chối không chút nghĩ ngợi. Hai đầu chân mày Lương Nhược Vân không khỏi nhíu lại, nghiêm túc nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Mặc dù không nghe được uy hiếp trong giọng Lương Nhật Vân, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ đã có thể cảm giác được bây giờ Lương Nhật Vân đã có chút tức giận. Kỳ thật hắn cũng có thể lý giải được Lương Nhật Vân. Dù sao đệ tam Minh Phủ vẫn là yếu nhất trong ba nhà Minh Phủ, có thể nói là chịu đủ các loại yếu nhược. Phạm vi phụ trách dọn dẹp quỷ vật lớn nhất, người chết nhiều nhất, nhưng nguồn tài nguyên và phần thưởng có thể lấy được cũng là ít nhất. Để có thể đào tạo ra mấy tầng lớp, cô càng thêm là mềm rắn đều đủ. Vừa đưa ra quyền hạn quản lý có một lần yêu cầu quản lý cấp cao cứu viện, vừa cưỡng chế quản lý cứ tròn 18 thì phải tham gia sát hạch quản lý cấp cao. Vậy mà cực khổ vất vả làm tất cả mọi thứ, lúc cô sắp rời đi thì không một ai đồng ý tiếp nhận cả. Cái này tự nhiên khiến cô cảm thấy thất vọng và khó chịu. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, ít nhiều gì trong lòng có chút đấu tranh. Ngược lại không phải nói vì hắn hiểu được Lương Nhật Vân mà đấu tranh, mà là ít nhiều gì Lương Nhật Vân có ơn với hắn. Cái này khiến cho trong lòng của hắn có chút không quá dễ chịu. Dù sao với người từng giúp hắn, hắn luôn là ghi ơn trong lòng, nhất định phải báo, bằng không lương tâm hắn sẽ rất là áy náy. Tôi muốn biết, nếu không có người tiếp nhận quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Sau một hồi im lặng trong ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu mang tính thăm dò. Nếu đệ tam Minh Phủ không có người nắm quyền, vậy thì đệ tam Minh Phủ sẽ bị tiêu diệt. Toàn bộ nhân viên của Minh Phủ đều sẽ mất đi che chở. Không những không nhận được bất kỳ phần thưởng nào không nói, bọn họ càng sẽ bị quỷ vật dễ dàng cảm giác được. Còn người cấp quản lý thì sẽ lập tức chết oan chết uổng. Trừ phi trước khi Minh Phủ bị diệt, bọn họ thoát khỏi Minh Phủ, gia nhập vào đoàn thể cá nhân của những quản lý cấp cao khác. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới, nếu đệ tam Minh Phủ không còn người nắm quyền, tình hình rốt cuộc trở nên nghiêm trọng như vậy. Phải biết rằng Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu bọn họ đều ở đệ tam Minh Phủ. Nếu đệ tam Minh Phủ biến mất, là quản lý cấp cao hắn cũng không bị gì. Nhưng Lãnh Nguyệt bọn họ chắc chắn đều sẽ xong đời. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại đưa mắt nhìn sang Ngô Địch bên cạnh, không xác định hỏi. Ngô lão đại, vì sao anh không muốn làm người nắm quyền này? Không phải là anh không muốn làm, mà là anh hoàn toàn không có thích hợp. Đám hỗn tạp đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ kia, chú cảm thấy anh có thể nhịn bọn họ được sao? Nếu anh không có nhịn nổi, thực sự đánh nhau, đệ tam Minh Phủ sẽ còn tồn tại sao? Hơn nữa thuộc hạ của anh đã không còn người lão luyện nào. Trước kia người lão luyện cứ đi đi, chết chết. Anh sợ là sau khi tiếp nhận không khống chế được mình, thực sự sẽ liều mạng với đệ nhất Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được, lời Ngô Địch đều là thực tâm mà nói. Con người của gã tính cách cổ quái, đồng thời còn tương đối xung động. Trước đó có Lương Nhật Vân ở đây, còn có thể kiềm chế gã một chút. Một khi Lương Nhật Vân rời đi, gã trở thành trùm xỏ của đệ tam Minh Phủ. Có lẽ thực sự sẽ như gã nói, gã sẽ không chút cố kỵ nào mà tuyên chiến với đệ nhất và đệ nhị Minh Phủ. Còn gã đeo mặt nạ đen, ngay cả hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng lười hỏi. Vì trước kia Ngô Địch từng đề cập với hắn, tên mặt nạ đen là một quản lý cấp cao trên danh nghĩa, hoàn toàn không quản chuyện của đệ tam Minh Phủ, nên cũng không quan tâm đệ tam Minh Phủ có tồn tại hay không. Thông qua Lương Nhật Vân không khuyên bọn họ, cũng không khó nhìn ra, bọn họ không phải là đối tượng Lương Nhật Vân lựa chọn. Dĩ nhiên, hắn ở trong lòng Lương Nhật Vân chắc chắn cũng không đủ tư cách. Thế nhưng lại không có cách nào khác. Ngô Địch thì không thích hợp, tên đeo mặt nạ đen thì không có hứng thú. Vậy thì vừa nhìn, đã thấy cũng chỉ còn lại duy nhất một mình hắn để trói buộc với quyền lợi của đệ tam Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá. Sau khi châm lên, lại hút sâu một hơi, suy nghĩ một số tình hình sau đó nếu hắn đồng ý tiếp nhận. Một khi hắn trở thành người nắm quyền của đệ tam Minh Phủ, vậy thì toàn bộ tài nguyên của đệ tam Minh Phủ đều thông qua phân phối của hắn. Như vậy hắn có thể lợi dụng quyền lợi, phân cho Triệu Tĩnh Xu bọn họ tài nguyên hơi tốt một chút, cho Triệu Tĩnh Xu bọn họ có thể trưởng thành tương đối an toàn. Thêm vào, hắn còn có những lực lượng dự bị như là Vương Tăng Du, Triệu An Quốc cần đào tạo. Nếu trở thành người nắm quyền, cũng có thể tiết kiệm chút hơi sức. Làm bọn hắn vừa có thể thông qua tài nguyên của Minh Phủ mà lớn, cũng có thể dựa vào tài nguyên lớn mạnh của Diêu Trí bên kia, hai đường cùng triển khai. Nếu có những chỗ tốt này, như vậy chỗ không hay chính là, một khi có sự kiện đoàn thể cấp quản lý, hắn phải sắm vai Lương Nhật Vân dẫn đội hoàn thành sự kiện. Đồng thời chuyện một phần quy định và đàm phán với hai nhà Minh Phủ khác cũng phải cần hắn đi làm. Tình hình của Ngô Địch không tốt, tính tình của hắn cũng không tốt đi đâu. Huống chi còn có thù với đám người giang chấn của đệ nhất Minh Phủ và đám người Thạch Quỳnh của đệ nhị Minh Phủ. Hắn là một người mới, lại thêm sự rời đi của Lương Nhược Vân, khó tránh khỏi bọn họ còn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hạ Thiên Kỳ hút hết một điếu thuốc rất là nhanh, khói mù bay lãng đãng trong phòng hội nghị. Trong quá trình, mấy người Lương Nhật Vân đều không nói gì thêm, chỉ kiên trì chờ đợi câu trả lời của hắn. Vì Lãnh Nguyệt, bọn họ vẫn còn ở đây, cho nên tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Ngẩng đầu lên, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía Lương Nhật Vân trả lời. Ý tứ đã rất là rõ ràng. Hắn tiếp nhận thân phận người nắm quyền của đệ tam Minh Phủ, thay thế Lương Nhật Vân quản lý đệ tam Minh Phủ. Về lựa chọn của Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhật Vân cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn nào. Vì như những gì Hạ Thiên Kỳ nói, chỉ cần Lãnh Nguyệt bọn họ vẫn còn ở Minh Phủ, hắn không có lựa chọn nào khác. Trừ phi hắn có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, mặc kệ sống chết của bọn người Lãnh Nguyệt. Nhưng hiển nhiên hắn không làm được. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng, Lương Nhật Vân lại trực tiếp nói với Ngô Địch và người đeo mặt nạ đen. Được rồi, ba sự kiện đã nói xong, người nắm quyền cũng đã đồng ý, mọi người có thể đi. Lương Nhật Vân trực tiếp hạ lệnh đuổi khách với hai người Ngô Địch và người đeo mặt nạ đen. Ngược lại không có vấn đề. Cười một tiếng lạnh lẽo là đi thẳng ra ngoài. Ngô Địch do dự một chút cũng không đứng dậy rời đi, mà là cợt nhã giải thích với Lương Nhật Vân. Cô biết mà, tôi thật sự không phải là không muốn tiếp nhận đệ tam Minh Phủ. Chỉ là tôi... Hoàn toàn cũng không trông cậy vào các người. Lương Nhật Vân lạnh lùng ngắt lời của Ngô Địch, sau đó vẻ mặt chậm lại, bổ sung thêm. Hắn thì tôi không trông đợi. Nhưng anh, tôi mong là lúc đệ tam Minh Phủ gặp nạn, anh có thể nhìn tình nghĩa với tôi mà tận lực giúp đỡ. Cái này đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Dù sao tôi còn có nửa đệ tử ở chỗ này mà. Huống hồ tôi nhìn đám chó săn của đệ nhất Minh Phủ kia cũng không được thoải mái. Ngô Địch đáp ý rất là thoải mái. Lương Nhật Vân nghe xong sắc mặt cũng không còn nghiêm túc như trước nữa. Suy nghĩ một chút lại dặn dò Ngô Địch một câu. Sau này chúng ta cũng sẽ chạm mặt nhau ở đệ nhị vực. Tôi cũng không hy vọng gặp lại anh. Nếu anh vẫn còn có dáng vẻ cà lơ phất phơ như bây giờ. Lương Nhật Vân nói như là thoại lý hữu thoại. Ngô Địch nghe xong cũng tức khắc mặt mày hớn hở. Giống như nghe được ý tứ đặc biệt nào khác. Liên tục mừng như điên đồng ý. Không thành vấn đề, tôi sẽ không phụ kỳ vọng của lãnh đạo. Được, tôi cho xem anh thay đổi. Lương Nhật Vân biết con người của Ngô Địch này, mặc dù nhìn qua cà lơ phất phơ, nhưng trước giờ luôn là người nói là làm. Chỉ cần là chuyện đã cam kết rồi thì gã chưa bao giờ nuốt lời. Biết có lẽ Lương Nhật Vân muốn một mình nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, nên Ngô Địch cũng không vô lại không đi. Không bao lâu đã hài lòng rời đi. Trong phòng hội nghị lớn như vậy, chỉ còn lại Lương Nhật Vân và Hạ Thiên Kỳ đối mặt ngồi ở bên trong. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ đơn độc tiếp xúc với Lương Nhật Vân. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Lương Nhật Vân có bao nhiêu là xinh đẹp và rung động. Lần đó là sự kiện thử việc đầu tiên của hắn. Thời khắc sinh tử chính là Lương Nhật Vân xuất hiện mới hóa giải nguy cơ của hắn. Khi đó hắn ở trong mắt Lương Nhật Vân chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Sống chết hoàn toàn không được đối phương để ý. Nhưng lúc này hắn lại trở thành người kế tục của Lương Nhật Vân, rốt cuộc đứng ở vị trí ngang hàng với cô. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang hồi tưởng lại điều này, Lương Nhật Vân cũng rất cảm khái nói. Cậu thật sự cho tôi quá nhiều kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sau khi tôi rời đi vị trí này rốt cuộc sẽ để lại cho cậu. Kỳ thật tôi cũng đầy cảm khái. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lương Nhật Vân đây là đang khen hắn hay là xúc phạm hắn. Nhưng hắn nghe vào trong lòng vẫn thấy đầy sảng khoái. Lương Nhật Vân nghe xong thì cười cười. Lúc này cũng buông bỏ dáng vẻ lão đại của đệ tam Minh Phủ, bình thường của cô, hàn huyên với Hạ Thiên Kỳ như là một người bạn cũ. Sự xuất hiện của cậu và Lãnh Nguyệt ít nhiều gì phá vỡ kế hoạch của tôi. Kỳ thật mỗi người mới tôi đều sẽ để ý tới. Thế nhưng thực sự đưa tới chú ý của tôi đã ít. Lại càng ít hơn. Mộc Tử Hy là một, Lãnh Nguyệt là một, còn cậu nữa cũng là một người. Ba người các cậu là tiến bộ nhanh nhất trong toàn bộ người mới. Mộc Tử Hy rất là thông minh, suy nghĩ chuyện vô cùng chu toàn. Hắn vẫn luôn là thí sinh tôi nghĩ tới khi suy tính chuyện người kế nhiệm. Còn Lãnh Nguyệt, cậu ta quá mức cố chấp, đồng thời cũng quá mức đơn thuần, nên cũng không có cách nào đảm nhiệm. Còn lại cậu, kỳ thực đều có đầy đủ tố chất của hai người trước. Thế nhưng từ đầu tới cuối cậu cho tôi một loại cảm giác rất là nguy hiểm. Sát khí trong xương cốt quá nặng, đồng thời phiền phức bên cạnh cũng không ngừng.

Thế nhưng chỉ có Ngô Địch là có thể giúp cậu được thôi. Còn người kia, cậu không để ý đến hắn là được rồi. Vì hắn không bao giờ liên quan tới chuyện ở trong đó. Không đợi Lương Nhật Vân nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại không kiềm chế được hiếu kỳ hỏi. Người mang mặt nạ kia rốt cuộc là có mục đích gì? Hết tập 137. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.